Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1432, thời khắc cuối cùng. Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn là nén lại khí, mãi cho đến ban đêm, lúc này mới phái người đến xin mời Vân Dương một nhà đi dự tiệc. Không sai biệt lắm đến lúc rồi. Vân Dương ánh mắt lấp lóe, hiện tại tình huống như thế nào? Vân Dương ngồi xuống, thẳng hỏi trước một câu. Hồ Hoạt trầm mặt không nói lời nào. Miêu Tổ buồn buồn nói ra, kế sách diệt thế, kế sách diệt thế, diệt thế, đúng vậy a, chính là diệt thế. Miêu Tổ thở dài một tiếng, trục tỷ sinh linh làm tế, bốn vị hoàng giả làm dẫn, dẫn động long trời lở đất. Diệt này ô chọc thế gian, đây là kế sách diệt thế, lấy 20 tỷ sinh linh võ giả chi tính mệnh nguyên linh làm dẫn. Bốn vị hoàng giả huyết khí trùng thiên, dẫn động tinh thần trụy lạc, thương thiên nổi giận, trời sụp đất lở, thế giới trụ cột đổ sụp, cuối cùng mới là che hải chi sách, chảy ngược đại lục, chỗ đến, cả thế gian đều là cuồn cuộn. Đây chính là kế sách diệt thế nội dung. Hồ Hoàng ở một bên, uống một hơi cạn sạch một chén rượu, nói, sách nói chúng bốn vị hoàng giả, tất nhiên có chúng ta hai cái ở bên trong, mà, trước đó bị bắt đi hồ tộc võ sĩ, đều đem tính toán tại cái kia trục tỷ bên trong. Cái gọi là trục tỷ sinh linh làm tế, cũng không phải là đành phải 10 tỷ, mà là 20 tỷ. Thậm chí nhiều hơn, đại khái là hy sinh đầu người số càng nhiều, hiệu quả càng tốt, 20 tỷ bất quá hạn cuối. Hồ Hoàng sắc mặt âm trầm như nước, chúng ta yêu tộc, quản cái này gọi là kế sách diệt thế. Các người nhân tộc bên kia, tựa hồ cũng có vật tương tự, gọi huyết tế thương thiên. Lần này đến phiên Vân Dương sắc mặt trắng bệch. Huyền hoàng giới tự nhiên là có huyết tế thương thiên thuyết pháp, hợp thành ức vạn võ giả, trói cùng một chỗ, một đao vung chi, ngàn vạn huyết khí trùng thiên, vong hồn bay thẳng thương khung, xúc động thiên nộ, thì càn khôn khoảnh khắc lật đổ. Chỉ là câu nói này, từ trước đến nay chỉ bị huyền hoàng giới người xem như nào đó nhàm chán văn nhân viết hận đời thơ văn mà thôi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua thật. Bây giờ, câu này bị nhận định là lời đồn nhảm từ ngữ. Không những nội uẩn làm thật, càng liên lụy sâu xa. Đầu mâu trực chỉ lật úp huyền hoàng. Mặc dù Vân Dương đối với trước mắt tình thế đã có tương đương phán đoán nhận biết, vẫn như cũ là tuyệt đối không ngờ rằng, Vân Dương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy rượu ngon vào cổ họng cũng khó mà nuốt xuống. Rất dứt khoát đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói, không biết hai vị đại ca quyết định như thế nào. Hiện nay binh hung chiến nguy, không có càng nhiều thời gian, không chỉ là hai vị đại ca, tiểu đệ bên này cũng muốn nhanh chóng ứng đối, lực kháng cái này diệt thế hung tai. Hồ Hoàng liếc mắt nhìn nói ra, rốt cục nói ra a, là bởi vì biết việc này tính nghiêm trọng, quyết định không còn tâm tư chơi bời cơ. Vân Dương cười khan một tiếng, nói, sự tình chậm thì tròn. Nếu là hai vị ca ca chính mình nghĩ thông suốt, chính mình mở miệng, mọi người không thương tổn hòa khí, miễn sinh ngăn cách. Nhưng bây giờ, tình thế đã lửa xém lông mày. Tiểu đệ tự hành xin hỏi, coi như về sau hai vị ca ca trong lòng khó chịu, tới tìm tiểu đệ phiền phức, tiểu đệ cũng là không dám có chút lời oán giận. Hồ Hoàng cười ha ha, Miêu Tổ cũng không nhịn được nở nụ cười. Tốt một cái không dám có chút lời oán giận. Chúng ta đều nhớ kỹ, ngày sau tiểu tử ngươi nếu là không nhận nợ, chớ trách hai vị ca ca liên thủ thu thập ngươi tiểu tử. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú nhìn nhau, tất cả đều thấy được trong mắt đối phương ý nghĩ. Cho tới bây giờ đều biết chính mình vị này phu quân rất lợi hại, tâm cơ đùa bỡn xuất quỷ nhập thần. Giống như lúc này, rõ ràng là phơi người ta một ngày một đêm, hiện tại chủ động hỏi ra, dựa món ăn bán lẻ nhỏ, để hai vị yêu tộc hoàng giả không sinh khúc mắc, chí ít tâm tình bên trên cực kỳ không có trở ngại. Hồ Hoàng cười một trận, sắc mặt một lần nữa chuyển thành nặng nề, nói, lần này, hai tộc chúng ta thật đúng là đã là không đường có thể đi. Tử quan lâm môn, tránh cũng không thể tránh, cho nên, chúng ta hợp tác. Vân Dương hít một hơi thật sâu, không có người so với hắn hiểu hơn. Từ Hồ Hoàng trong miệng nói ra hợp tác hai chữ này, là cỡ nào gian nan, vị này yêu tộc trí giả, hôm nay, rốt cục bị buộc đến trình độ sơn cùng thủy tận, đổi chỗ chỗ chi, Vân Dương thật không xác định chính mình phải chăng có dũng khí, có quyết tâm nói ra câu nói này. Nhiều khi, xúc động vừa chết cũng không duy gian, nhưng vì chuyện nào đó mà từ bỏ sơ tâm, từ bỏ lập trường, từ bỏ nguyên tắc, lại muốn lớn lao dũng khí. Hợp tác, giới hạn tại yêu giới bên này. Hồ Hoại ánh mắt phức tạp, nói, nếu là nói đến tiến công huyết hồn sơn sự tình, chúng ta như cũ không có khả năng trợ giúp nhân tộc chống cự yêu tộc. Cho đến lúc đó, chúng ta nhiều nhất khoanh tay đứng nhìn, ai cũng không giúp, thậm chí còn có thể sẽ có nhìn không được tham chiến khả năng. Ta biết một tiết này về lý không hợp, nhưng đây là chúng ta giới hạn thấp nhất, thân là yêu giới hạn thấp nhất. Mặc dù chúng ta bây giờ nói cái này có chút vô liêm sỉ, ba hoa chích chòe, đại ca câu nói này nói đến đủ thấy thẳng thắn. Vân Dương gật đầu, vậy liền theo này làm. Nhất ngôn cửu đỉnh, Hồ Hoài trầm mặc hồi lâu, nói, lão tam, ta cần ngươi một câu trung thực nói, ngươi đối với yêu tộc là cái dạng gì thái độ, hoặc là nói, ngươi hy vọng cuối cùng thế cục là tình huống gì? Vân Dương trầm tư, cũng không có nóng lòng đáp lại, bởi vì tại lúc này, hắn không hiểu nhớ tới câu nói kia, chớ có làm quá tuyệt. Nếu là có lựa chọn, Vân Dương cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, dù sao vô luận Hồ Hoàng hay là Tam Đại Chúa Tể, đều có cùng Vân Dương đề cập, hai tộc nhân yêu đối lập lẫn nhau, chế ước lẫn nhau, mới làm cho huyền hoàng giới tồn tại có gắn bó không gian. Nếu chỉ đến một nhà độc đại, hoặc là rất nhiều năm sau, huyền hoàng giới đem bởi vì tài nguyên cực đoan tiêu hao, biến thành tử cảnh, nhưng bây giờ tình huống lại có khác nhau. Yêu tộc chiến lược đã đem sự tình làm tuyệt, coi như Vân Dương hữu tâm lưu thủ, thật có thể lưu thủ à? Nếu là những cái kia giữ lại, tạo thành không thể vãn hồi ác quả đâu. Cái này bên trong nắm nặng nhẹ, Vân Dương không thể không thận trọng suy nghĩ, cân nhắc liên tục. Lại qua sau một hồi lâu, Vân Dương lúc này mới chậm rãi nói, nếu như, ta nói là nếu như nhân tộc có thể thắng, ta cho tới bây giờ không tính muốn triệt để hủy diệt yêu tộc. Cho dù là cho đến ngày nay, ta cân nhắc liên tục, như cũ quyết định, sẽ không làm như vậy. Yêu tộc, suy yếu là được, triệt để hủy diệt yêu tộc, chỉ sẽ làm đến nhân tộc lại không ngăn được, cũng sẽ thành cái này huyền hoàng giới một nhà độc đại, thậm chí vỡ vụn nguyên nhân. Hồ Hoàng con mắt lóe sáng một chút, nhưng có một chút cần trịnh trọng nói rõ, yêu tộc thực lực, còn có quyết đoán lực, thật to vượt qua ta nguyên bản tưởng tượng. Cái gọi là suy yếu, chính là chỉ đem yêu tộc thực lực đánh rớt đến tương đương trình độ mới có thể. Vân Dương khẽ cắn môi, nói, yêu tộc thánh nhân đỉnh phong cường giả không những nhân số đông đảo, mà lại chiến lực cường hoành. Đằng sau hai tộc cách cục, nhất định phải lấy nhân tộc chiếm cứ tương đối thượng phong mới có thể. Cho nên, nếu là có thể thắng, yêu tộc thánh nhân số lượng, ta mong muốn là đem khống chế tại 5 tên bên trong. Lại như thế nào cũng không thể vượt qua 10 tên. Đây đã là cực hạn. Nếu là bại, như vậy mọi người liền cái gì đều không cần nói. Miêu Tổ đột nhiên nói, con số này chứ, bao quát hải tộc thế lực ở bên trong a? Vân Dương trọng trọng gật đầu, đương nhiên bao quát hải tộc, mà lại, lần này hải tộc là ta nhất là nhằm vào mục tiêu. Trước đó Vân Dương vẫn luôn không để ý đến hải tộc thế lực. Mặc dù Vân Dương từ đầu đến cuối đều biết, thậm chí là từng tự mình trải nghiệm qua hải tộc cường hoành, lại bản năng coi là hải lục khó mà tạo dựng đường cái, song phương có thể không xâm phạm lẫn nhau, chung sống hòa bình. Nhưng là lần này, hắn ngạc nhiên phát hiện, hải tộc thế lực khổng lồ, vậy mà ẩn ẩn có cùng nhân tộc, trên lục địa yêu tộc, chia ba chân vạc trạng thái, chục tỷ sinh linh, nói hy sinh liền hy sinh, cho trình độ nhất định tiện lợi, nói hủy diệt yêu tộc một cái bộ tộc lớn liền hủy diệt. Đây là cỡ nào thế lực, cỡ nào thực lực, thậm chí, cái này kế sách diệt thế chủ yếu nhất trực tiếp người chấp hành chính là hải tộc. Một khi để hải tộc lớn mạnh, làm hại không những không thể so với lục địa yêu tộc nhỏ, ngược lại sẽ càng thêm thảm liệt. Nếu là bỏ mặc nó tiếp tục lớn mạnh thêm, huyền hoàng giới, không chừng lại biến thành huyền hoàng thủy giới, biến thành hải tộc một nhà độc đại kết quả cuối cùng. Cái này rất khó làm đến. Hồ Hoàng thở dài, thánh nhân cường giả, bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh bất quá chờ nhàn sự. Nếu là tương đương khắc chế thủ đoạn, cho dù là đỉnh phong cấp số thánh nhân muốn diệt sát một tên sơ giai thánh nhân, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho dù thực lực rất có chênh lệch, nhưng trên bản chất, tất cả mọi người có thể vận dụng thiên địa pháp tắc, đều có được chính mình độc đáo bảo mệnh chạy trốn bản sự. Thành tựu thánh nhân cấp độ một khác, cũng đã cùng thế này thiên đạo dung thành một thể. Muốn vẫn diệt, nói nghe thì dễ, trừ phi là thánh nhân chủ động tử chiến, không chết không thôi, lúc này mới có khả năng đem chôn vùi. Miêu Tổ nói bổ sung, chỉ cần bọn hắn còn có cầu sinh chi tâm, có thoái ý, tùy thời có thể lấy trong nháy mắt truyền xa, khó tìm nữa kiếm. Vân Dương nhíu mày, thấp giọng ư một tiếng, liên quan tới thánh nhân bất tử bất diệt khó mà diệt sát điểm này, trận chiến ngày đó đã dùng quá nhiều chuyện lệ bằng chứng, hơn 10 vị yêu tộc sơ giai thánh nhân hoàn toàn không phải là đối thủ. Chính mình tiện tay một đao liền có thể đem bổ đến nhục thân phá toái, hồn thể ngăn trở, nhưng chân thực chiến quả lại là đánh như thế nào cũng sẽ không chân chính tiêu vong. Mặc dù vỡ nát toái cốt, hóa thành bột mịn, sau một khắc như cũ có thể một lần nữa tụ hợp lại vào chiến đoàn, đây là bởi vì ngày đó tình huống đặc thù, một đám yêu tộc sơ giai thánh nhân biết rõ không địch lại. Cho dù bị liên tục đả kích, như cũ kiên nhẫn, nỗ lực gắn bó, nếu là bọn họ không chủ động một lần nữa tụ hợp lại vào chiến đoàn đâu? Chí ít Vân Dương không có lòng tin có thể xác nhận đối phương tình huống, đến cùng sống hay chết, lại hoặc là trốn đến địa phương nào đi. Vân Dương cẩn thận cảm thụ một chút trên người mình lực lượng, quả nhiên như là tinh không đồng dạng mênh mông. Ở trong kinh mạch, dòng chơi lấy một đạo rõ ràng tinh hà, sáng chói mỹ lệ, đây là đột phá thánh nhân cấp độ, đạt đến nửa bước tinh không cấp đếm được cụ thể thể hiện. Chỉ cần lại hướng phía trước một bước, chính là tầng thứ cao hơn tinh không cường giả, nhật nguyệt đồng huy quả công hiệu, quả nhiên có đoạt thiên địa chi tạo hóa, mới vừa vặn nuốt vào, liền có như thế thần hiệu. Quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng là, mặc dù đã là nửa bước tinh không cường giả, nhưng ta cảm giác mình so với ta cái kia kết bái đại ca, như cũ còn kém xa không thể chạm khoảng cách, đối với trước mắt, như cũ khó có nắm chắc. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, nếu là lấy phần tu vi này nhằm vào một vị sơ giai thánh nhân, hoặc là có thể đem chi diệt sát, nhưng tầng thứ cao hơn đây này cũng có thể đánh chết a. Bên ngoài truyền đến ầm ầm thủy triều thanh âm, hiển nhiên hải tộc lại đang thôi động biển động. Ta hiện tại nhất định phải lập tức chạy trở về, đem tình huống bên này thông chi Phương Đông bọn người, chế định tính nhắm vào sách lược. Vân Dương lúc này quyết đoán, đại ca, nhị ca, các ngươi trước tạm trèo chống một hồi, nhiều nhất một cái canh giờ, ta nhất định gấp trở về. Một canh giờ, hai vị hoàng giả kinh ngạc, đúng, cũng chỉ một canh giờ. Vân Dương hai tay tách ra, trực tiếp đem không gian xé rách, thân thể nhoáng một cái ở giữa, sinh tức diệt hết, biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Miêu Tổ thở dài, có chút thất lạc, hắn vừa rồi xé rách không gian, ta lại mơ hồ thấy được huyết hồn sơn hình ảnh. Hắn nói một canh giờ, hẳn là vừa đi vừa về toàn bộ tốn thời gian, thậm chí ở trong đó phần lớn thời gian đều là ở bên kia nói chuyện giao lưu quyết nghị tiêu hao. Cùng lão Tam so sánh, ta cảm giác mình mấy vạn năm này đơn giản sống đến. Im miệng, Hồ Hoàng nghiêm túc nói, ngươi sống đến, cái kia trên thân, hai ta tu vi không sai biệt lắm. Vậy ta đâu? Ta có thể không thể so với ngươi nhỏ, lớn như vậy số tuổi, nói chuyện cũng sẽ không nói. Quả nhiên là sống đến, cái kia trên thân, tựa như Miêu Hoàng phán đoán, tu vi lại có tinh tiến. Vân Dương rất nhanh trở lại huyền hoàng giới bên này. Liên tục đến bao quát Đông Phương Hạo Nhiên ở bên trong Tam Đại Chúa Tể. Mà hắn mang về tin tức thì là trực tiếp đem Đông Phương Hạo Nhiên bọn người chấn động đến thất điên. Bát đảo, khó có thể tin, kế sách diệt thế, lại là kế sách diệt thế. Đông Phương Hạo Nhiên khuôn mặt bởi vì chấn kinh mà tạo thành ngốc trệ. Đây vốn là tuyệt không nên xuất hiện tại vị này nhân tộc cự đầu trên người tình huống. Đương kim kế sách, chỉ có chủ động xuất kích. Tây Môn phiên phúc cấp hồng hống nói ra, thừa yêu tộc chỗ tích xúc thủy thế còn không có nhảy lên tới đỉnh điểm. Đem tất cả đại sơn Nazi dẫn đường, cái gọi là lấp không bằng khai thông, chỉ cần khơi thông thỏa đáng, mặc dù lũ lụt như cũ khó tránh khỏi, còn không biết ủ thành tai họa ngập đầu. Mức độ lớn nhất tranh thủ giảm sóc thời gian. Làm không được, không kịp, không có đại dụng. Bắc Cung Lưu Ly thật sâu thở dài, lời ít mà ý nhiều phun ra 9 chữ. Đầu tiên chính là làm không được. Yêu thuật nếu vận dụng kế sách diệt thế dạng này thủ đoạn cực đoan, nhằm vào bên ta khả năng xuất hiện phản ứng, tất nhiên phòng vệ xâm nghiêm, mà chúng ta bởi vì bị động xuất kích đi qua, chỉ có thể áp tinh binh chiến thuật. Nhưng chúng ta cao thủ, vô luận số lượng, chất lượng, so với yêu tộc đều thiếu đi rất nhiều. Lý do là lớn, gì đủ thành sự. Nếu là đơn thuần phòng ngự huyết hồn sơn, bằng vào chúng ta hiện hữu nhân lực, nhất là cửu tôn điện dốc toàn bộ lực lượng toàn lực giúp đỡ, có thể cố thủ không ngại. Dù sao huyết hồn sơn chật hẹp, yêu tộc phương diện đủ vốn sự tình đi lên chiến đấu cũng không nhiều. Nhưng nếu là nói chủ động xuất kích, tại bát ngát yêu giới bốn chỗ di chuyển đại sơn, dẫn đường dòng nước, tuyệt đối là làm không được. Một khi bị người cuốn lấy, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Lại nói không kịp, căn cứ Vân Dương lời nói, yêu tộc phương diện đã bắt đầu lấy tay nhằm vào hồ tộc. Cho đến tận này hồ tộc đã tiếp cận toàn diệt, liền đã nói rõ yêu tộc nhằm vào kế sách diệt thế đã chuẩn bị hoàn tất. Lúc này lại đi phá hư, không làm nên chuyện gì, căn bản là không kịp, còn sau cùng không có đại dụng, cùng hải tộc hợp tác, ta tin tưởng chỉ là yêu tộc kế tạm thời. Có hải tộc tương trợ cố nhiên phần thắng tăng nhiều, nhưng cho dù không có, yêu tự thân hơn phân nửa cũng có thể kiếm ra những hy sinh này. Như cũ áp dụng kế sách diệt thế, dù sao cái này kế sách diệt thế hạch tâm là chục tỷ yêu tộc tính mệnh cùng bốn vị hoàng giả tính mệnh. Mục tiêu cuối cùng nhất là dao động thế giới trụ cột. Cũng không phải là đơn thuần dựa vào nước biển, hủy diệt thế này, sóng biển, lũ lụt, chẳng qua là yêu tộc tịch chi chiếm đoạt huyền hoàng đến tiếp sau thủ đoạn. Cũng không phải đột phá huyết hồn sơn thủ đoạn. Vân Dương bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chen lời nói, rất có thể là Phượng Hoàng cái thằng kia lại muốn sâu một tầng. Hắn kéo hải tộc vào cuộc, để hải tộc ra chục tỷ sinh linh thêm số, một phương diện thì tổn hại hải tộc thực lực tổng hợp. Một phương diện khác cũng là tránh khỏi hải tộc đứng ngoài quan sát. Hai tộc nhân yêu chung cực đại chiến sau khi ngư ông đắc lợi. Đồng thời lại giảm bớt nguyên bản nên do yêu tộc bỏ ra chục tỷ sinh linh hao tổn. Một cục đá hạ ba con chim. Dễ tính toán. Hảo thủ bút. A. Bắc Cung Lưu Ly sắc mặt âm trầm. Hiện tại bội phục địch nhân vận trù không quan hệ ý chính. Tích cực ứng đối mới là việc cấp bách, nhưng chủ động xuất kích, nhất định không chỗ hữu dụng. Tây Môn Phiên Phúc cả giận nói, không chỗ hữu dụng liền không đi đi sao? Cái này bên trong khác biệt ta không nhìn ra được a. Có thể coi là biết rõ không quá mức đại dụng, chúng ta như cũ muốn làm, hiện tại nhất định phải tận lực giảm sóc thế cục. Chỉ có đi, mới có thể tranh thủ đến giảm sóc chỗ trống. Bắc Cung Lưu Ly lạnh lùng nói, bất kể đại giới hy sinh, coi như cho ngươi tranh thủ đến giảm sóc chỗ trống thì như thế nào? Chúng ta hết thảy mới có bao nhiêu cao cấp lực lượng? Ngươi tính toán qua khả năng hao tổn a? Tây Môn Phiên Phúc cả giận nói, chúng ta xuất động toàn lực. Thánh nhân cường giả có thể xuất động 19 cái. Còn có bán thánh cũng có thể tham dự chiến dịch này. Bắc Cung Lưu Ly ha ha cười lạnh. Chiến lược không đủ, liền dùng người đầu đụng sao? Bán thánh đi có ý nghĩa à? Cho yêu tộc tặng đầu người sao? Không phải đẳng cấp thánh nhân chiến lược. Viễn chinh yêu tộc đi chính là chịu chết. Yêu tộc bên kia bộ tộc mạnh mẽ có hơn 40. Mỗi một cái tộc đàn đều chí ít có được một vị thánh nhân cường giả tọa trấn. Những người còn lại bất luận, tộc đàn này hoàng giả, làm sao cũng phải là hoàng giả. Cái này tổng không có sai a. Tây Môn Phiên Phúc hừ một tiếng, yêu tộc liền thực lực vi tôn phương diện này, xa so với chúng ta nhân tộc bên này càng sâu, càng là thực lực tổng hợp cường hoành tộc đàn, càng có quyền lên tiếng. Cái này cũng đưa đến rất nhiều yêu tộc đàn, có được quá nhiều một cái, hoặc là hai cái thậm chí nhiều hơn đẳng cấp thánh nhân cường giả. Mà số ít bộ tộc mạnh mẽ, tỉ như Lộc tộc Phượng tộc, giống như ưng bằng hổ báo chư tộc, đều có được nhiều vị thánh nhân cường giả. Người biết điều này có ý vị gì sao? Liền xem như lấy bảo thủ nhất thô sơ giản lược tính ra. Yêu tộc chí ít có được vượt qua 100 vị đẳng cấp thánh nhân cường giả. Mà con số này chứ, còn không bao gồm hải tộc. Hải tộc thực lực thành mê, người biết bọn chúng nội tình cường hoành đến loại trình độ nào sao? Bắc Cung Lưu Ly hừ một tiếng, nói, bằng vào ta phán đoán, hải tộc thánh nhân cường giả cũng sẽ không tại số ít. Mặc dù so ra kém trên lục địa yêu tộc, nhưng coi như ít hơn nữa, tại đầu người mấy phương diện cũng muốn mấy lần tại chúng ta. Dù sao hải tộc diện tích càng lớn, hải dương càng sâu, thậm chí hải tộc cường giả so yêu tộc càng nhiều, cũng không phải chuyện không thể nào. Tiến thêm một bước phân tích, chúng ta chủ động xuất kích, thế tất yếu đối đầu yêu tộc đỉnh phong cường giả. Long Hoàng Phượng Hoàng có người nào là chúng ta có thể địch nổi? Cho dù Bằng Hoàng cũng có được cùng chúng ta sàn sàn với nhau chiến lực. Coi như chúng ta tụ tập đầy đủ toàn bộ 19 vị thánh nhân, lại mang lên một đám bán thánh, đi cùng yêu tộc cùng chết, cùng hai vị cao thủ vô địch mang theo 200 vị thánh nhân liều mạng. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, tất nhiên là chúng ta đại bại thua thiệt. Còn muốn cộng thêm tốn công vô ích. Bắc Cung Lưu Ly một hơi phun tại Tây Môn Phiên Phúc trên mặt. Đầu óc ngươi quát đi. Tây Môn Phiên Phúc trầm mặt cắn răng không nói lời nào. Nếu là trước đó, Bắc Cung Lưu Ly một câu nói kia, Tây Môn Phiên Phúc liền có thể cùng hắn làm. Nhưng là hiện tại, nhưng không có loại tâm tình này. Bởi vì Bắc Cung Lưu Ly nói một chút cũng không sai. Liền xem như đi, dốc toàn bộ lực lượng đi. Cũng chỉ là ở bên kia triển khai một trận nhất định đánh không thắng kịch chiến mà thôi. Cái gọi là phá hư, lấy yêu tộc cùng hải tộc nhiều như vậy chiến lực cao đoan luận. Nơi nào sẽ trơ mắt nhìn ngươi phá hư? Yêu, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không hy vọng xa vời nhân tộc phương diện từ đầu đến cuối bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết yêu tộc sách lược động tĩnh, mà có thể ứng đối phương thức thực sự quá nhiều. Chiếm cứ tổng hợp chiến lực, nhân lực tuyệt đối thượng phong yêu tộc, đại khái có thể đem chiến cuộc dẫn đường đến không trung, lại hoặc là đi trên biển. Dù sao tuyệt không có khả năng tại những cái kia dễ dàng bị phá hư dãy núi lân cận là được. Chuyện này, không thể nghi ngờ, Phượng Hoàng tuyệt sẽ không kế không đến đây. Cũng may mắn chỉ có 5 người ở chỗ này mưu đồ bí mật. Mặt khác nhân tộc cường giả cũng không tại. Nếu không sau khi nghe xong lời nói này đại khái cũng chỉ có đả kích sĩ khí một loại kết quả mà thôi. Vậy phải như thế nào là tốt? Tây Môn Phiên Phúc mặt buồn rười rượi, nói, chẳng lẽ lại cũng chỉ còn lại có khoanh tay chịu chết rồi hả? Chúng ta biết được đã quá muộn, yêu tộc đại thế đã thành, kế sách diệt thế uy lực đã thành hình, tại giai đoạn trước công tác chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiên quyết. Chỉ cần có đầy đủ thực lực để hoàn thành, liền sẽ không bị ngăn cản, bị phá hư, Đông Phương Hạo Nhiên u nói ra. Nếu là có thể tùy tiện bị người ngăn cản phá hư, lại kêu cái gì kế sách diệt thế? Yêu Hoàng cùng Phượng Hoàng liên thủ, tại toàn bộ yêu tộc chính là tuyệt đối nghiền ép. Bọn chúng chuyện quyết định, yêu tộc những cường giả khác không ai có thể ngăn cản. Còn có Hải Hoàng, đồng dạng ở trong biển càn cương độc đoán. 102, cái này tam đại mạnh nhất hoàng giả liên thủ. Đi này diệt thế kế sách, gì có thể cản trở, mặc dù chúng ta biết đối phương động tĩnh như thế nào, mục đích như thế nào, cụ thể lúc nào động tác, như cũ không cách nào ngăn cản. Đông Phương Hạo Nhiên trong nháy mắt tựa hồ già 1000 tuổi đồng dạng, ngay cả nhãn thần đều ảm đạm xuống. Chúng ta nếu là quy mô đi qua yêu tộc bên kia chủ động mở ra quyết chiến, chỉ sợ yêu tộc ngay cả kế sách diệt thế đều có thể tiết kiệm được. Ở bên kia, tại yêu tộc chiến trường chính, có thể đủ đem chúng ta tất cả cao tầng đều liều rơi. Đã mất đi thánh nhân cường giả tỏa chấn huyết hồn sơn, nhưng lại gì có thể ngăn cản yêu tộc tấn công? Còn lại, chỉ có bị tiến quân thần tốc, toàn bộ huyền hoàng giới đều sẽ biến thành yêu tộc địa bàn. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, cũng chỉ còn lại có hết sức dựa vào huyết hồn sơn nơi hiểm yếu. Nghiêm phòng tử thủ, không để cho yêu tộc dung chuyển huyết hồn sơn. Sau đó chính là cầu nguyện, hy vọng kế sách diệt thế vĩ lực, không đến làm cho đến huyết hồn sơn triệt để ngã xuống. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể bảo trụ huyền hoàng một chút hy vọng sống. Chỉ là để yêu giới trầm luân, cái này đã không còn là âm mưu, bởi vì yêu tộc căn bản không sợ chúng ta biết, đã do âm mưu hóa thành dương mưu. Huyết hồn sơn nếu là phá, chúng ta liền tại huyết hồn sơn chiến tử, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Huyết hồn sơn nếu là may mắn không có phá, như vậy, trải qua này kế sách diệt thế hao tổn, chí ít 100.000 năm bên trong đều sẽ không còn có yêu tộc làm hại. Đông Phương Hạo Nhiên chán nản nói, cho nên nói, cùng lúc trước không có gì khác biệt. Chúng ta như cũ chỉ có thể gửi hy vọng ở quân chủ đại nhân lưu lại huyết hồn sơn, có thể chống cự kế sách diệt thế hủy thiên diệt địa chi lực. Mãng Cửu nụ cười nhàn nhạt cười, đứng dậy, nói, lão phu trở về một chuyến. Làm cái gì? Mãng Cửu mỉm cười, nói, huyền thú yêu thú, Riêng lấy hình tượng mà nói, cả hai cơ hồ hoàn toàn không có hai dồn. Cái gọi là khác nhau, bất quá chỉ là một cái là tu luyện huyền khí, một cái là tu luyện yêu lực. Một cá thể bên trong có huyền đan, một cá thể bên trong có yêu đan. Yêu thú ăn người, huyền thú không ăn thịt người. Ân, một điểm cuối cùng, vẻn vẹn tại hành vi khác biệt, không phải quan ý chính. Đồng dạng là hóa hình, cũng đồng dạng là học tập nhân loại hết thảy. Bây giờ, yêu thú vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, để lão phu từ đáy lòng cảm giác được. Chúng ta huyền thú bị hạ thấp xuống, triệt triệt để so không bằng. Cái này khiến lão phu trong lòng rất không thoải mái. Mãng cửu gầy gò trên khuôn mặt một tầng kiêu căng hiển hiện, nói, nếu yêu thú bên kia lấy ra động tĩnh lớn như vậy, lại liên quan toàn bộ huyền hoàng giới phúc lợi, vậy chúng ta huyền thú nếu là không ra một phần lực, làm sao cũng là nói không đi qua. Lão phu quyết ý, trường hạo kiếp này, do huyền thú xử lý phá mất. Mãng cửu, ý của ngươi chẳng lẽ là nói, ngươi muốn lấy huyền thú sức một mình phá mất yêu tộc kế sách diệt thế? Ngươi nói đùa cái gì? Mãng cửu trầm giọng nói, năm đó, lão tổ đã từng trịnh trọng nói qua, nếu là nhân loại đứng trước nguy cấp tồn vong chi thu, huyền thú có thể ra hết thiên phạt. Huyền thú ra hết thiên phạt. Huyền thú ra hết thiên phạt. Lúc trước, lão tổ nhằm vào huyền thú chiến lực yếu kém tình huống, đã từng sáng tạo ra một loại cực đoan chiến pháp, lấy 99 con huyền thú làm một đội, hoặc là 999, hoặc là 9999 làm một đội. Nếu là số lượng đầy đủ, cũng có thể 99,999 làm một đội. Lấy cực đoan nhất tự hủy chi lực, lôi kéo địch nhân cùng nhau lên đường. Bất kỳ cái gì cường địch, cũng có thể quyết giết chi. Hoặc là một cái chiến lực chưa hẳn có thể so sánh được yêu thú một phương. Nhưng là, mãng cửu hung hăng cười lạnh. Nhưng nếu nói đến so số lượng, chúng ta thiên phạt thánh địa lại sẽ không kém gì thế này bất kỳ chủng tộc nào. Vân Dương cùng Đông Phương Hạo Nhiên các loại nghe vậy cùng nhau vì đó động dung. Con người dị sắc liên tục, mãng cửu càng không cần nói vội vàng mà đi, chỉ là trong nháy mắt liền xé rách không gian biến mất vô tung vô ảnh. Tây Môn Phiên Phúc kinh ngạc nhìn mãng cửu rời đi phương hướng, nửa ngày mới thở dài một tiếng, nói, mãng cửu chuyến đi này, coi là thật huyền thú ra hết thiên phạt, có lẽ có thể đủ đưa đến tương đương tác dụng, nhưng là, chỉ sợ sau trận chiến này, cái này thiên phạt thánh địa sẽ hao tổn hầu như không còn. Ai, huyền hoàng thời khắc nguy cấp, làm nhân loại, trực tiếp người trong cuộc, lại há có thể lạc hậu hơn huyền thú, ta cái này trở về triệu tập nhân thủ. Thánh vương trở lên tu giả đều tham chiến, tham dự trận này thế này tồn vong chi dịch. Tây Môn Phiên Phúc cũng là vội vàng mà đi. Lập tức Đông Phương Hạo Nhiên cùng Bắc Cung Lưu Ly cũng đều làm ra đồng dạng quyết định. Ngược lại là Vân Dương thái độ có chút mộng, mặc dù là hắn mang về cái này kình bảo tin tức, từ bản tâm mà nói cũng có kích thích một chút bao quát mãng cửu ở bên trong tứ đại chúa tể. Tịch này trợ giúp Hồ Hoàng Miêu Hoàng lấy được nhất định quyền nói chuyện, khiến cho hai tộc sẽ không biến thành nhân tộc phụ thuộc. Nhưng Thủy Chung cũng chưa từng cho rằng trước mắt tình thế liền thật ác liệt đến thế tình trạng. Thế nhưng là khi nhìn đến bốn vị chúa tể đều là thần sắc sầu lo, muốn chết muốn sống thái độ, không khỏi tự lẩm bẩm, chẳng lẽ liền thật đến một bước này rồi? Không được, ta còn phải trở về nhìn xem. Nếu tin tức đã đưa đến, bên này cũng đã bắt đầu toàn bộ đại lục quy mô điều binh khiển tướng. Vân Dương chuyến này nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Phủi mông một cái, lại quay lại đến yêu tộc bên kia. Thời gian, hiện tại khẩn yếu nhất chính là thời gian. Đại lục điều động nhân thủ, cần thời gian, Trước đó bởi vì nhiều cửu tôn điện cái này tân tấn thiên cung đẳng cấp siêu cấp thế lực trợ lực. Huyết hồn sơn, nhân tộc sĩ khí chưa từng có, cơ hồ là theo bản năng chắc chắn. Trước mắt chiến lực chẳng những đủ để thủ hộ huyết hồn sơn an ổn, thậm chí là cường công yêu tộc, cũng không phải là không thể nào. Nhưng hiện tại xem ra, há lại chỉ có từng đó là xa xa không đủ. Căn bản chính là mong muốn đơn phương, ếch ngồi đáy giếng, một khi huyết hồn sơn sụp đổ, chỉ dựa vào nhân tộc hiện tại tập kết lực lượng, toàn bộ liều chết dùng hết chiến đấu tới cùng, vẫn như cũ là không cách nào ngăn trở yêu tộc xâm lấn bước chân. Vân Dương lóe lên trở lại hồ tộc hoàng cung, thế nào, đã thông chi, ngươi, hiện tại đây là, đại ca, nhị ca. Các ngươi thủ tại chỗ này, lấy tay tổ chức tinh nhuệ tuần tra lãnh địa, mức độ lớn nhất ngăn chặn thủy tộc thôn phệ lục địa yêu tộc. Còn có chính là, cần đề phòng yêu hoàng phương diện cao thủ cướp giật hồ tộc võ sĩ. Tốt, cái này chúng ta có thể làm được. Cái này phòng ngự phạm vi là, lấy các ngươi hiện hữu chi thực lực, cũng chỉ phụ trách hồ tộc hiện hữu lãnh địa liền tốt. Ngàn vạn không thể miễn cưỡng, càng thêm đừng đi ra ngoài, nhất là không cần cùng người sinh tử tương bác. Phải biết, các ngươi bản thân đã biến thành đối phương chủ lực mục tiêu. Một tiết này chúng ta minh bạch, ngươi đây, ngươi tiếp xuống dự định làm chút gì? Ba người chúng ta đi tranh thủ một chút thời gian, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, nếu là lại có thời gian 3-5 năm. Cái gì nan quan đều không nói chơi. Đáng tiếc, hưu, lời còn chưa dứt, Vân Dương, Kế Linh Tê, Thượng Quan Linh Tú đám ba người đã trên không trung biến mất. Vân Dương cùng Kế Linh Tê, Thượng Quan Linh Tú ba người lần này động tác, vẻn vẹn lấy phi hành hết tốc lực, nhưng lại chưa xé rách không gian đi đường. Dù sao mục tiêu của bọn hắn chính là dọc theo huyết hồn sơn kéo dài dãy núi một đường bay qua. Đoạn đường này phong vân khuấy động, bài không bố điện, quả nhiên là tốc độ nhanh đến cực điểm. Không gặp người không thấy ảnh. Phượng Hoàng bệ hạ, Huyền Hoàng Vân Tôn xuất hiện lần nữa. Vẫn như cũ là mang theo trước đó hai nữ nhân kia. Lúc này chính dọc theo huyết hồn sơn bên trái dãy núi, hướng về yêu tộc biên giới bay tới. Trước mắt mục đích không rõ, tin tức ngay đầu tiên liền truyền tới. Phượng Hoàng đối với Vân Dương động tĩnh thế nhưng là vạn hai phần tâm tâm niệm niệm. Muốn trừ cho sướng, Phượng Hoàng nghe hỏi ánh mắt ngưng nhưng truyền lệnh các tộc, lấy thánh nhân cường giả lập tức động tác, trông coi lân cận dãy núi, gặp phải Vân Dương, hết sức dây dưa. Chờ gấp rút tiếp viện, Long Phượng hai tộc cao giai thánh nhân cường giả, nhận được cầu viện, cực tốc tiến về, không được lãnh đạm, Hải Hoàng, các ngươi hải tộc thánh nhân cũng cần riêng đường ven biển tuần tra. Một khi phát hiện Vân Tôn, tức thời ngăn cản nó động tác, Phượng Hoàng một bên hạ lệnh, một bên phóng người lên, Ưng Hoàng, Điêu Hoàng, Hạc Hoàng, Bằng Hoàng. Theo ta xuất động, theo một tiếng ầm vang bạo hưởng, một đầu to lớn vô cùng Phượng Hoàng đột nhiên hiện thân. Toàn thân đúng là hỏa diễm, tựa như dục hỏa mà sinh, nhưng gặp hai cánh phấp phới, vừa mới dương cánh liền đạt tới dài vạn trượng ngắn, chỉ là một cái cánh, liền đã vượt qua vạn dặm không gian, hướng về huyết hồn sơn một vùng, gấp tật mà tới, theo hành động của nó. Gió lốc ô lập tức bỗng nhiên nhấc lên, ven đường trên mặt biển cũng nhấc lên ngập trời thủy triều. Càng ngày càng cao, cơ hồ đem nửa cái biển cả nước đều kéo theo đồng dạng. Hướng về huyết hồn sơn phương hướng, cường thế mà hướng, mà lúc này đây, Vân Dương đã dần dần thoát ly huyết hồn sơn mạch, nói chung lại hướng phía trước bước ra một bước đằng sau. Chính là phổ thông dãy núi chi thuộc, không còn là tinh không người có tài quân chủ đại nhân để lại vĩ lực lưu ngấn phạm vi. Cũng là ở thời điểm này, lân cận dãy núi đỉnh phong phía trên, năm vị yêu tộc thánh nhân cùng nhau giáng lâm, mặt mũi tràn đầy trầm trọng nhìn chăm chú lên Vân Dương đến. Ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối tập trung tại Vân Dương ba người những nơi đi qua. Cái kia vài đạt ngàn dặm xa liên tục chân không, đó là bị tốc độ siêu cao ma sát tạo thành thiêu đốt lỗ đen. Tốc độ di chuyển nhanh chóng, nhất trí như vậy, nhân tộc Vân Tôn, người trước quăng mũ cởi giáp chạy trối chết, lần này lại trở về, là ý muốn chôn xương nơi đây à. Tộc ta Phượng Hoàng đại nhân Niết Bàn Thiên Hỏa đã hoàn hảo thụ sao? Một vị yêu tộc thánh nhân lên tiếng kêu lên. Vân Dương đối với cái kia yêu thánh khiêu khích bỏ mặc, thân thể tựa như lưu tinh rơi xuống, ngang nhiên một quyền hung hăng đập xuống. Đại trương, hôm nay sinh nhật, uống một chút rượu, kết quả là một mực viết đến bây giờ, thế mà so bình thường còn nhiều, có phải hay không đáng giá cổ vũ bên dưới? Ha ha hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.